hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 84. Chương 1116, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 84 vưu xác thật không có chứng cứ chứng minh. Bạch Vi là cố ý vì này, lần đầu tiên ở bãi đỗ xe, có thể là tiểu cô nương không cẩn thận, lần thứ hai đụng tới Hoa Hoa cơ, có lẽ là xuất phát từ tò mò. Lần thứ ba, nàng ở không cùng bất luận kẻ nào thương lượng dưới tình huống tắc thang máy. Cũng có thể lý giải thành, tiểu cô nương muốn biểu hiện chính mình. Tóm lại, chỉ cần có tâm, bất luận cái gì hành vi đều có thể tìm được hợp lý giải thích. Chính là cứ như vậy, hắn cũng liền vô pháp biết cho điểm biến cao nguyên nhân. Vưu Nguyên Bản cho rằng, Bạch Vi phát hiện trong đó huyền bí, cho nên mới sẽ ở bọn họ hành động chung nơi trốn quấy nhiễu. Nếu không nàng thật sự không lý do 5 lần 7 lượt thêm phiền. Đúng rồi, còn kém nhiều ít cái phó bản không soát. Bạch Vi đột nhiên ra tiếng hỏi, Vưu ngẩn người, trả lời, 20-30 cái đi. Trong chốc lát ta đi phục vụ chạm tra một chút, dư lại phó bản. Tính nguy hiểm đại sao? Nàng lại hỏi, còn hảo, đại bộ phận phó bản đều có thể mua được công lược, Vưu giải thích nói. Tỷ như lần này hoàng hậu xào huyệt, về chứng cùng vệ binh manh mối, đều là chúng ta dùng tích phân từ mặt khác chiến đội đổi lấy, như vậy a tương đương, Bạch Vi gật gật đầu. Cho nên có công lược phó bản, chính là bị quét qua phó bản, nếu người khác có thể soát, vậy các ngươi khẳng định càng không thành vấn đề, nàng nheo lại mắt nhẹ nhàng cười. Xem ra, chúng ta thực mau là có thể rời đi nơi này lạp tương đương 999 phân ký lục khẳng định sẽ không bị người đánh. Vỡ, chỉ cần soát xong dư lại phó bản, là có thể rời đi phát sóng trực tiếp thế giới. Trên bàn cơm mỗi người đều cảm thấy cao hứng. Phó bản ký lục là đè ở bọn họ trên lưng cục đá. Hiện giờ gánh nặng dỡ xuống, tự nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Cơm chiều sau, đại gia lại hàn huyên trong chốc lát, thương lượng trước thu thập còn thừa phó bản công lược, sau đó lại bày cái nhật trình ra tới. Những việc này không cần Bạch Vi nhọc lòng, nàng sớm trở về phòng, đắp mặt nạ, Thẩm Mặc khi trở về. Bạch Vi đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường. Nàng thay đổi hơi mỏng váy ngủ, rối tung mềm mại tóc dài, trắng nõn gót chân nhỏ từ trong ổ chăn vươn tới, tại mép giường nhếch lên, trong miệng còn hừ không biết tên ca. Thẩm Mặc đến gần chút, phát hiện nàng ở chơi di động trò chơi, ngón tay bay nhanh mà chọc di động bình, âm hiệu thập phần kịch liệt. Hắn ở mép giường ngồi xuống, nâng lên cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng mang tiến chính mình trong lòng ngực. Lẳng lặng xem xong một ván, mở miệng hỏi, vừa rồi vì cái gì lừa Vưu? Bạch Vi vi lăng, quay đầu xem hắn, Thẩm Mặc khóe miệng ngậm đạm cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ nàng gương mặt, đẩy ra một lọn tóc, liêu đến nhĩ sau, một bộ hảo lấy chỉnh hạ thái độ. Bạch Vi nghĩ nghĩ, đem điện thoại buông, nghiêm túc hỏi, lão công, ngươi bộ dáng này thực đả kích người, là ta kỹ thuật diễn không tốt. Vẫn là cái nào địa phương lòi. Thẩm Mặc thấp giọng cười cười. Ngoa kép, trực giác đi, trực giác. Bạch Vi mở to hai mắt. Đó chính là không nói đạo lý bài ân, Thẩm Mặc cười gật đầu. Cũng có thể như vậy lý giải, bởi vì là trực giác. Cho nên không cần bãi sự thật. Giảng đạo lý, nói ngươi ở gạt ngươi. Ngươi chính là ở gạt ngươi. Bạch Vi nũng nịu hừ một tiếng. Duỗi tay véo hắn trên eo thịt. Cứng rắn véo bất động, nàng liền thay đổi tuyến đường đi cào hắn nách, Thẩm Mặc xoay người ngăn chặn nàng, bắt được kia hai chỉ tác loạn tay, buồn cười hỏi, nói một chút đi, vì cái gì muốn gạt, Bạch Vi chọn hạ mi, khóe miệng gợi lên một mặt cười, thong thả ung dung nói, nhân ra cũng không có biện pháp sao, nếu ta thừa nhận, bọn họ khẳng định sẽ hỏi ta cho điểm vì cái gì biến cao. Ta nếu là không nói, liền bị thương đồng đội cảm tình, nhưng ta nếu là nói, nàng nheo lại đôi mắt, con người giống sáng lấp lánh hắc đá quý, thanh âm lại nhẹ lại mềm, chướng phân bí mật, có thể hay không bởi vậy tiết lộ đi ra ngoài. Nói vậy, ký lục đã có thể trở nên không đáng giá tiền. Chúng ta ưu thế, cũng sẽ biến mất. Thẩm Mặc nghe xong như suy tư gì. Ngươi suy xét cũng có nhất định đạo lý. Nàng ở hắn phía dưới lại giật giật, mềm như bông nói. Lão công, chúng ta tư thế này, cũng chỉ nói chuyện phiếm sao. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.